Chương 173, Tiểu Yêu Tinh. Ô Monica, thứ ta nói thẳng giữa chúng ta không nên là cạnh tranh quan hệ à? Hạ Nhược Phi cười hỏi. Không không không, mùa hè, chúng ta là hoàn toàn có hợp tác độ khả thi. Monica nói rằng, chúng ta gỡ là sáo gia tộc là nấm trở lỷ kinh tiêu thương. Ở Italia đặc biệt là ản bà khu vực từ cái kia chút nấm trở lỷ thợ săn trong tay thu mua phẩm chất cao nấm trở lỷ tiến hành tiêu thụ. Ta nghĩ, như chúng ta có thể vì là đảo nguyên công ty tiêu thụ nấm trở lỷ, không phải sao? Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói rằng, lời là không sai, nhưng cao cấp nấm trở lỷ là người bán thị trường, chỉ cần có hảo hàng, hoàn toàn là không lo nguồn tiêu thụ. Monica cười khanh khách nói, lời tuy như vậy, nhưng không thể phủ nhận chính là, chúng ta gỡ là sập tập đoàn ở đường dây tiêu thụ trên ưu thế là không cách nào so với. Ta đương nhiên biết các ngươi nấm trở lỷ không lo nguồn tiêu thụ, thế nhưng ta đoán ngươi coi trọng cũng không chỉ là nấm trở lỷ tiêu thụ mang đến cái kia chút lợi nhuận đi. Nói đến đây, Monica hơi hơi dừng một chút, sau đó mới nhìn Hạ Nhược Phi nói rằng, mùa hè, nếu như chúng ta song phương hợp tác, chỉ nếu như các ngươi cung cấp nấm trở lỷ, chúng ta ở tiêu thụ thời điểm cũng có thể đánh dấu đến từ đảo nguyên công ty. Hạ Nhược Phi nghe xong không khỏi lông mày dương lên, hơi có chút động lòng. Monica đề nghị xác thực là có thành ý, hơn nữa NANJQNJ có thể thấy Hạ Nhược Phi càng thêm chú trọng công ty hàng hiệu nổi tiếng. Không nghi ngờ chút nào, lần này buổi đấu giá 10 ăn chia công, nhưng đảo nguyên công ty dù sao không có cái gì gốc gác, mà gỡ là sập tập đoàn thì lại hoàn toàn khác nhau. Bọn họ nắm giữ toàn cầu đứng đầu nhất khách hàng quần, bao quát cấp phú hào, các quốc gia chính khách thậm chí vùng Trung Đông vương thất. Nếu như cần nhờ Hạ Nhược Phi đảo nguyên công ty chính mình, muốn khai thác ra những này con đường, tự nhiên là cần phải hao phí thời gian rất dài cùng tinh lực. Lựa chọn cùng gỡ là sở công ty hợp tác, ngược lại cũng thật vẫn có thể xem là một loại đưa nở dê tả tờ. Mò nỉ cả hơi mỉm cười nói, như thế nào mùa hè? Cảm thấy đề nghị của ta làm sao? Có thể cân nhắc. Hạ Nhược Phi cười nói, nếu như thật có thể lấy loại mô thức này hợp tác, cũng thực sự là song thắng cục diện. Nói đến đây, Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, đột nhiên cười nói, Monica, xem ra ngươi ngày hôm qua đập xuống chúng ta khối này nấm phở ly, QNZ không chỉ là vì tổ phụ sinh nhật tiệc rượu đi, phàm là trong đại gia tộc bộ, tất nhiên là sẽ có các loại cầu tâm đấu giác. Hạ Nhược Phi suy đoán Monica ở G là sở tập đoàn bên trong khu NG đồng dạng có các loại cản tay, đập xuống khối này nấm phở ly, chưa chắc đã không phải là vì dùng nhất trực quan, nhất có lực rung động phương thức tới nói phục người phản đối, thúc đẩy lần này hợp tác. Nhìn ra ta tốt với ngươi đi, Monica cười hì hì nói, như thế nào có phải là cảm thấy rất vinh hạnh ni? Hạ Nhược Phi cười ha ha nói rằng, đó là tương đương vinh hạnh a, được rồi, thật vất vả ước đến anh chàng đẹp trai. Ta cũng không muốn một toàn bộ buổi trưa đều ở đàm luận công tác. Monica trong mắt chưa ý cười mà nhìn Hạ Nhược Phi nói rằng. Nói xong, Monica nhẹ nhàng sửa lại một hồi buông xuống đến một tia kim, sau đó đưa tay nâng đỡ cằm, trừng trừng địa nhìn chằm chằm Hạ Nhược Phi. Cái kia rát ánh mắt để Hạ Nhược Phi nhất thời có chút không dễ chịu, hắn có chút không tự nhiên địa thay đổi một cái tư thế ngồi, mới hỏi. Vậy ngươi muốn nói chuyện gì ni? Đương nhiên là nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt, Monica cười khanh khách nói. Lúc này, Hạ Nhược Phi cảm giác được một con bóng loáng chân ngọc nhẹ nhàng dẫm đến của hắn mu bàn chân trên, sau đó theo chân nhỏ từ từ hướng tới trên di động, Hạ Nhược Phi cả người cũng không khỏi có chút cứng lại rồi. Nguyên lai Monica không biết lúc nào đã đem giày cao gót thoát, lúc này đang từ dưới đáy bàn len lén đưa chân lại đây, tuy rằng cách quần. Nhưng Hạ Nhược Phi vẫn như cũ có thể cảm nhận được Monica chân ngọc non mềm, ngay ở này xa hoa phòng ăn cơm tiểu tây trên sân thượng, hai người đều ăn mặc mười phân khảo cứu chính trang, dưới đáy bàn nhưng là mặt khác một phen cảnh tượng, cái cảm giác này để Hạ Nhược Phi cảm thấy có một tia kích thích. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là quân bách. Nhìn thấy Hạ Nhược Phi vẻ mặt, Monica xì một tiếng nở nụ cười, thu hồi chân của mình, sau đó nói, mùa hè. Ngươi thật giống như thẹn thùng có à? Hạ Nhược Phi vô tội mở to hai mắt nhìn Monica. Monica ý cười doanh doanh hỏi ngược lại, ngươi nói xem. Hạ Nhược Phi nhún vai một cái cười khổ nói, được rồi, Italia cô nương như hừng hực tình, xác thực là để ta có chút. Hạ Nhược Phi nói đến đây có chút tìm không ra thích hợp hình dung từ đến rồi, mà Monica vẫn như cũ hai tay nâng cằm, hai mắt vụ sáng lên nhìn Hạ Nhược Phi, dùng khiêu gợi giọng mũi nói, hừ hừ, có chút thụ sủng nhược kinh. Hạ Nhược Phi nói rằng, Monica khanh khách nở nụ cười, nói rằng, được rồi, vậy ta không đùa ngươi. Dô y đáng yêu người đàn ông nhỏ bé Hạ Nhược Phi nghe vậy nhất thời không làm, đây chính là dính đến nam nhân tôn nghiêm vấn đề, là có thể nhẫn thuộc không thể nhẫn mò nỉ cả, ta không phải là cái gì. Người đàn ông nhỏ bé Hạ Nhược Phi đàng hoàng trịnh trọng địa nói rằng, bây giờ cách ta máy bay cất cánh còn có một quãng thời gian, không bằng ngươi theo ta trở về phòng đi là cực kỳ tiểu, chúng ta thử một lần liền biết. Mò nỉ cả từ từ trận to hai mắt, con ngươi xinh đẹp bên trong thấu triệt một tia bất ngờ, na nở dê không nghĩ tới Hạ Nhược Phi đột nhiên trơn lên gan to như vậy, đặc biệt là Hạ Nhược Phi sau khi nói xong, trên mặt còn mang theo một tia ý cười nhàn nhạt, nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm na nở dê, trong mắt nàng càng la né qua một vẻ bối rối. Bất quá mỏ nỉ cả hoảng loạn cu nở dê vẹn vẹn là lóe lên liền qua, rất nhanh na nở dê liền lộ ra mỉm cười mê người, đứng dậy nói rằng, tốt ta cũng rất muốn biết cùng hoa hạ nam nhân ước hẹn là tư vị gì đây, ta tin tưởng cường tráng mùa hè khẳng định là sẽ không để cho ta thất vọng. Lần này đến phiên Hạ Nhược Phi há hốc mồm, mỏ nỉ cả không phải vẫn ở đùa giỡn chính mình à? Mã Chí Minh không phải nói mỏ nỉ cả liền Âu Châu những phú hào kia công tử theo đuổi đều xem thường à? Làm sao một lời không hợp liền đến. Thật sự mỏ nỉ cả thấy Hạ Nhược Phi ngây người như phông dáng vẻ, cười khúc khích nói rằng, chỉ đùa một chút rồi, ta buổi trưa còn có cái thương vụ ước đàm luận, thời gian hơi sốt sáng, trước hết cáo từ nha, cảm tạ của ngươi khoản đãi. Người đàn ông nhỏ bé nói xong, mỏ nỉ cả hướng Hạ Nhược Phi nở nụ cười xinh đẹp, cầm lấy một bên nữ sĩ tay bao xoay người rời đi. Sau khi đi mấy bước mò nỉ cả lại quay người trở về, đi tới Hạ Nhược Phi bên cạnh, tiến đến hắn bên thai hơi thở như hoa lan nói, lần sau có thời gian thời điểm, ta nhất định đến thử xem là cực kỳ tiểu, đến thời điểm ngươi nhưng không cho lâm trận bỏ chạy nha. Nói xong, mò nỉ cả lúc này mới cười duyên xoay người rời đi, mang theo một làn gió thơm. Hạ Nhược Phi trên mặt nổi lên một nụ cười khổ. Cái này mỏ nỉ cả quả thực chính là cái mê chết người yêu tình, khắp toàn thân đều tỏa ra sư cờ mê hồ ả cờ nguy hỉ hệ mờ đến tính ma nở dê, chính là một cái miệng quá vô căn cứ, căn bản không biết câu nào là thật câu nào là giả. Mỏ nỉ cả đi rồi, Hạ Nhược Phi vẫn như cũ cảm nhận được chính mình chân nhỏ có một loại ngứa cảm giác, trong không khí cái kia cố nhàn nhạt hương vị vẫn không có toàn bộ tiêu tan, trong lòng tựa hồ còn có một đám lửa đang thiêu đốt, thật lâu không thể tắt. Thật là một họa thủy cấp tiểu yêu tinh A quản giết mặc kệ trôn A. Hạ Nhược Phi cười khổ suy nghĩ nói. Rời đi tầng cao nhất phòng ăn, Hạ Nhược Phi trở lại tổng thống phòng xếp hơi hơi thu thập một hồi, chờ đợi cùng Mã Hùng đoàn người hội hợp bước lên đường về. Ngay ở Hạ Nhược Phi vừa thu thập xong đồ vật thời điểm, điện thoại di động của hắn đột nhiên gấp gáp mà vang lên.